Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1907, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đi vào giường bệnh Biên, nhìn toàn thân cắm đầy cái ống đầu Tô chủ nhiệm y sư chính vì đầu to xem xét thân thể. Lương Phi cũng không có nhàn rỗi, lập tức vì đầu to bắt mạch đầu to thân mình ngày càng lụn bại. Ngày hôm qua Lương Phi tới thời điểm còn nhìn đến đầu to hào hào, tuy nói là cái hoạt tử nhân, trừ bỏ não bộ bên ngoài. Thân thể các hạng này có thể còn tính có thể. Đó là hiện tại, hắn nội tạng xuất hiện suy kiệt tình huống, có thực rõ ràng trúng độc tình huống. Lương Phi phía trước giao cho Thôi chủ nhiệm kia viên thuốc viên là có thể giúp đầu to giải quyết thân thể vấn đề, cho nên kia viên thuốc viên sẽ không làm đầu to trúng độc, càng sẽ không làm hắn phát sinh hiện tại loại tình huống này. Lương Phi rõ ràng, Thôi chủ nhiệm đương nhiên sẽ không làm đầu to ăn xong kia viên thuốc viên, tương phản. Là có người cấp đầu to ăn độc dược, sau đó lại đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến kia viên màu đen thuốc viên trên người. Hiện giờ không chỉ có liên lụy Thôi chủ nhiệm, còn làm Lương Phi lâm vào khốn cảnh. Cũng may Lương Phi có ẩn thân thuật, có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Lương Phi có thể ở trong phòng làm bất cứ chuyện gì, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, hắn cũng có thể tự mình vì đầu to chữa bệnh. Hắn muốn cho mọi người biết, hại đầu to người không phải chính mình. Cũng muốn làm mọi người rõ ràng, đầu to sẽ tỉnh lại, hắn sẽ sáng tạo một cái y học kỳ tích làm mọi người xem. Hắn nhất định sẽ làm đầu to tỉnh lại, sẽ làm hắn nói ra chân tướng. Chờ đến hoàn nguyên chân tướng, đầu to cũng sẽ không còn như vậy khó chịu, Lương Phi cũng sẽ không vẫn luôn bối nồi. Hắn muốn tìm ra phía sau màn độc thủ, làm cho bọn họ đã chịu ứng có trừng phạt. Trải qua mới vừa rồi bắt mạch, Lương Phi rõ ràng, nếu chính mình không tới nói. Đầu to thân thể căng không được bao lâu, có lẽ liền đã nhiều ngày thời gian. Lương Phi càng nghĩ càng giận, đầu to là cái thành thật người, tuy rằng Lương Phi không rõ chân tướng, nhưng đầu to xác thật là hữu tình hữu ý, vì Lưu Mộng, hắn khiêng hạ sở hữu trách nhiệm, không nghĩ làm Lưu Mộng đã chịu liên lụy, hắn là cái hữu tình hữu ý nam nhân. Nhưng đối phương đâu, bọn họ lại muốn cho đầu to chết, không nghĩ làm hắn sống. Đầu to mặc kệ làm nhiều ít sự. Đều không thể cảm động cái kia nhẫn tâm nữ nhân. Lương Phi càng nghĩ càng giận. Hắn trước cấp đầu to dùng một cái thuốc viên. Này dược chính là Lương Phi ở thần nông trong điện lấy tới. Này dược dính không ít nguyên khí. Cho dù chết người ăn vào sau. Cũng có thể khởi đến khởi tử hồi sinh hiệu quả. Đầu to hiện tại loại tình huống này. Ăn vào sau. Này dược vật có thể nhanh chóng tu bổ hắn bị thương đại não tổ chức. Do đó làm hắn đại não sống lên. Chỉ cần đem não tử vong bệnh chữa khỏi lúc sau, đầu to bệnh thì tốt rồi hơn phân nửa. Dư lại chính là thân thể vấn đề, Lương Phi chỉ cần cho hắn ăn thượng mấy ngày thuốc bổ, thân thể liền sẽ chậm rãi khang phục, cuối cùng hắn nhất định sẽ đứng lên. Đầu to ăn vào dược sau, Lương Phi nghiêm túc quan sát đến hắn bên cạnh tiểu trên máy tính trị số, thân thể hắn cơ có thể ở chậm rãi chữa trị. Máu cũng so vừa nãy sinh động không ít, đúng lúc này. Đầu to tân chủ trị y sư đi lên trước, nhìn trị số đang không ngừng biến hóa, hắn hiểu ý cười. Nhiều đóa, ngươi mau xem, vị này người bệnh dùng chúng ta dược sau, chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi nhìn chủ trị y sư ngực bài, nguyên lai hắn kêu Phòng Lợi Hoa, năm nay mới 30 tuổi, cũng đã đương phó chủ nhiệm. Bởi vì ngày thường trong khoa có cái Thôi chủ nhiệm, mà Thôi chủ nhiệm lại thập phần ương ngạnh. Thực không thích làm nổi bật người trẻ tuổi, cho nên vị này phòng bác sĩ liền vẫn luôn yên lặng không nghe thấy, không dám ở trong khoa làm nổi bật. Xe, M-O-N-L-I-N, E tải, T-R-U-I-E-N, T-H-I-C-H-C-O-D, N-E giống nhau bệnh nặng, đều là từ Thôi chủ nhiệm tới đính phương án, hắn chiếu làm liền có thể. Có mấy lần, hắn hướng Thôi chủ nhiệm đưa ra chính mình phương pháp, nhưng Thôi chủ nhiệm lại lập tức phản bác. Cho rằng hắn phương pháp không chính xác, hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể nghe theo Thôi chủ nhiệm nói. Hiện tại bất đồng, Thôi chủ nhiệm bởi vì đầu to sự tình, cho nên bị cảnh sát mang đi nói chuyện, hiện tại đầu to từ phòng chủ nhiệm tới cứu trị. Phòng chủ nhiệm lúc ấy tiếp thu đầu to khi, cũng là vẻ mặt mờ mịt, không biết nên làm sao bây giờ. Bởi vì cho tới nay, hắn đều là nghe theo Thôi chủ nhiệm, chưa bao giờ có tự mình đã làm chủ nhiệm bác sĩ. Hắn lại vì đầu to chế định tân phương án, ở hắn chăm sóc hạ, đầu to bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là lại không có đại chuyển biến. liền ở hắn rối rắm thời điểm, đầu to bệnh tình co thực mau chuyển biến tốt đẹp. Hắn nào biết đâu rằng, này hết thảy đều không phải là hắn công lao, mà là bởi vì Lương Phi cấp đầu to ăn một cái cứu mạng thuốc viên. Chỉ thấy phòng chủ nhiệm cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn cao hứng hỏng rồi, cho rằng chính mình có cường đại năng lực, cho rằng chính mình có thể cứu người. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn nhìn ra được, vị này phòng chủ nhiệm không phải cái người xấu, là cái thực chăm chỉ người trẻ tuổi, kỳ thật hắn y thuật còn tính có thể, hoàn toàn ở thôi chủ nhiệm phía trên. So với phía trước thôi chủ nhiệm cấp đầu to dùng dược, Lương Phi cảm giác phòng chủ nhiệm dược càng có quyền uy tín. Ở Lương Phi xem ra, vị này phòng chủ nhiệm tiền đồ sẽ so thôi chủ nhiệm còn muốn quang minh, hắn nhất định sẽ là một cái không tồi bác sĩ. Chỉ là hắn vẫn luôn bị thôi chủ nhiệm đè nặng, không thể phát huy chính mình mới có thể, cho nên ở trong khoa vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Lương Phi muốn mượn cơ hội này, trợ phòng chủ nhiệm giúp một tay, chỉ cần đầu to có thể tỉnh lại, phòng chủ nhiệm nhưng chính là lập cái đầu công. Đầu to một cái não tử vong người, có thể tỉnh lại, có thể nói lời nói, có thể đứng lên, đây chính là cái y học tính kỳ tích, khi đó, phòng chủ nhiệm đã có thể thành danh nhân. Bởi vì đầu to chuyện này, hắn sẽ trở thành y học giới thần thoại. Hắn về sau liền sẽ không bị thôi chủ nhiệm khi dễ. Cứ như vậy, Lương Phi cũng coi như là một chuyện tốt. Không, hẳn là hai kiện. Hắn đã cứu đầu to, lại trợ giúp phòng chủ nhiệm. Phòng chủ nhiệm vẫn luôn canh giữ ở đầu to bên người. Bởi vì phía trước đầu to ăn một cái màu đen thuốc viên. Mà đúng là bởi vì này viên màu đen thuốc viên, thiếu chút nữa muốn đầu to mệnh. Từ khi thượng cực lãnh đạo giao đãi xuống dưới, muốn cho phòng chủ nhiệm hảo sinh chiếu cố đầu to, hắn tự mình tuyển một vị chính mình tín nhiệm nhất hộ sĩ, hai người cùng nhau chiếu cố đầu to, không dám làm bất luận kẻ nào tới gần. Bác sĩ là hắn chức nghiệp, hắn mặc kệ đầu to là như thế nào thân phận, hắn chỉ nghĩ cứu sống người này, chỉ nghĩ làm hắn tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có bởi vì đầu to là người bị tình nghi, mà xem nhẹ đầu to, mà làm lơ đầu to bệnh. Từ điểm này, Lương Phi có thể thấy được, hắn hoàn toàn có thể làm một chút hảo đại phu. Phía trước thôi chủ nhiệm chính là vẫn luôn khinh thường đầu to, bởi vì đầu to là người bị tình nghi, cho nên hắn không có đem đầu to bệnh để ở trong lòng. Cho nên đầu to chậm trễ trị liệu, bằng không cũng sẽ không phát sinh não tử vong sự tình. Lương Phi nhìn đến phòng chủ nhiệm như vậy cẩn thận chiếu cố, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, đầu to thân thể tạm thời khống chế được. Chỉ cần ngày mai lại cho hắn ăn vào một cái thuốc viên, hắn liền có thể tỉnh lại. Lương Phi lúc này mới yên tâm rời đi. Kế tiếp, hắn còn có chuyện quan trọng muốn đi làm, đó chính là đi tìm Lưu Mộng. Lương Phi rời đi bệnh viện sau, ấn xuống kia màu lam nhẫn, về tới chân thân. Hắn lập tức cấp Dễ Thường Thường đánh đi điện thoại, hắn muốn cho Dễ Thường Thường tra Lưu Mộng thân ở nơi nào, hắn muốn tìm được Lưu Mộng, muốn đi tìm hiểu một chút tình huống. Cách chương.